Dụ giả, quyển 3 chương 7, góc truyện audio.com. Tuy rằng công ty phát hành bên kia đem ngày chiếu phim đè nặng để người thực khó chịu, nhưng không có biện pháp, bên kia hiện tại hoàn toàn là do Gabriel một tay khống chế, hắn không hạ lệnh, bộ điện ảnh này cũng chỉ có thể ở nơi đó, trừ phi đơn phương bội ước, nhưng nói như vậy, công ty phải bồi thường hợp đồng, duy nhất biện pháp chính là chờ, đến lúc đó lại nhìn tình huống. Cơm nước xong, Lãnh Dạ cùng Lăng Quang Thần rời khỏi nhà hàng, hai người tại lộ khẩu tách ra, Lăng Quang Thần bắt xe về nhà, nhà Lãnh Dạ cách nơi này gần, cho nên đi bộ về nhà. Hắn một bên thưởng thức khu trung tâm phồn hoa trong cảnh đêm, một bên chậm gì gì đi. Có mấy nữ học sinh trẻ tuổi luôn luôn tại mặt sau đi theo hắn, tựa hồ là nhận ra hắn, nhưng lại không dám xác định bộ dáng. Lãnh Dạ vì thế dừng lại cước bộ, xoay người nhìn các nàng. Mấy vị đây là tính toán đi theo tôi về nhà. Nhóm nữ hài tựa hồ cũng ý thức hành vi có chút đột ngột, vì thế có chút ngượng ngùng, nhưng Lãnh Dạ cùng các nàng mặt đối mặt, các nàng liền xác định trước mắt đúng là nam nhân đỏ phát tím kia, vì thế lại trở nên hưng phấn. Xin lỗi, bọn em là fan của anh, nhìn ra được, có thể giúp bọn em ký tên sao? Đương nhiên, Lãnh Dạ không có cự tuyệt, nhóm nữ hài nhất thời nhảy nhót đứng lên, vây đến bên người hắn. Lãnh Dạ cấp đại chúng hình tượng vẫn là có điểm khốc, có điểm thần bí, không thế nào thân cận được, nhưng đối đãi fan là phi thường thân mật. Nhóm nữ hài vốn đang có chút không yên, nhưng Lãnh Dạ thái độ khiến các nàng thả xuống. Ký tên xong, các nàng vừa muốn cùng Lãnh Dạ chụp ảnh chung, Lãnh Dạ cũng không có cự tuyệt. Bất đồng với ngôi sao, bình thường Lãnh Dạ quang mang một chút cũng không giống trên sân khấu, khuôn mặt liền tính gần gũi cũng là 360 độ vô góc chết, dáng người liền lại càng không cần nói, vài nữ hài bị hắn mê thất điên bát đảo, kích động mặt đỏ tai hồng. Chụp ảnh xong, Lãnh Dạ rốt cục có thể thoát thân, sau đó tùy tiện lấy ra kính. Mặc dù ở ban đêm mang kính có điểm kỳ quái, nhưng có thể giảm bớt tỷ lệ bị nhận ra. Không quá bao lâu, Lãnh Dạ nhận được một cuộc gọi là... Dãy số có điểm quen thuộc, nhưng Lãnh Dạ nhất thời nghĩ không ra ai, do dự một chút, hắn truyền được. "Uy, là Tiểu Dạ sao?" Thanh âm quen thuộc khiến Lãnh Dạ sửng sốt. "Đỗ Trình, ân." Lãnh Dạ cảm thấy có điểm kỳ quái. "Có chuyện gì sao?" Lúc trước cùng Đỗ Trình nháo, hắn liền đem số điện thoại Đỗ Trình xóa đi, Đỗ Trình cũng không còn có gọi lại đây, bọn họ lần trước tại sân bay gặp mặt cũng là không mặn không nhạt tiếp đón, hắn vốn tưởng rằng chính mình cùng Đỗ Trình sẽ không lại có lui tới, nhưng cách lâu như vậy, Đỗ Trình lại đột nhiên gọi điện thoại. Đỗ Trình đáp, "Không có gì, chỉ là muốn gọi cho cậu mà thôi." Hắn thanh âm có điểm khàn khàn, nói chuyện ngữ khí cũng có vẻ hữu khí vô lực, tựa hồ trạng thái không tốt lắm. Lãnh Dạ liền hỏi, anh làm sao vậy? Đỗ Trình không đáp lại vấn đề, qua một hồi lâu mới mở miệng hỏi hắn. Cậu có thể hay không qua đây thăm tôi? Yêu cầu kỳ quái, vậy anh hiện tại ở nơi nào? London, Lãnh Dạ suy nghĩ sau đó đáp, tôi nghĩ tôi đại khái không rảnh, công tác bề bộn nhiều việc. Kỳ thật cho dù không có, hắn cũng sẽ không đi, tuy rằng bọn họ từng là bằng hữu, nhưng hiện tại đã hoàn toàn là người xa lạ, hơn nữa Đỗ Trình từng đối hắn cảm tình khiến hắn trong lòng vẫn có một vướng mắc, vẫn là tiếp tục bảo trì khoảng cách thích hợp. Góc truyện audio.com. Đỗ Trình bên kia lại là một trận thời gian dài trầm mặc, còn hơn hồi nãy bộ dạng nhiều, liền tại lúc Lãnh Dạ tính toán cắt đứt điện thoại, Đỗ Trình rốt cục lại mở miệng. Tôi hiểu được, xin lỗi, quấy rầy cậu. Hắn trong giọng nói mang theo vài phần tiêu ý, nhưng Lãnh Dạ lại nghe ra trong đó hỗn loạn thất vọng. Không quan hệ, nếu không có gì tôi liền treo. Ân, tái kiến Tiểu Dạ. Cuối cùng một câu Đỗ Trình nói rất nhẹ, phảng phất như là xa nhau, Lãnh Dạ trong lòng nghi hoặc dần dần mở rộng, hắn tổng cảm thấy vừa rồi Đỗ Trình có chút là lạ, vô luận là đột nhiên đánh tới điện thoại, vẫn là vừa rồi phiên đối thoại đều khiến hắn cảm thấy mạc danh kỳ diệu, bất quá hắn không có truy vấn, Đỗ Trình nói xong cũng trực tiếp cắt đứt điện thoại. Thu hồi di động, Lãnh Dạ rất nhanh liền đem chuyện này quên ở sau đầu. Ngày hôm sau sáng sớm, Lãnh Dạ nhận được điện thoại của Lăng Quang Thần. Sớm như vậy, có chuyện gì? Lãnh Dạ còn chưa ngủ đủ, một bên Viêm Phi cũng bởi vì bị đánh thức mà rời giường. Lăng Quang Thần nói, đại sự, cậu lên mạng xem đi, tìm báo giải trí. Lãnh Dạ vì thế mở ra xem, vào một trang giải trí. Vừa thấy tin tức hắn liền lập tức thanh tỉnh lại. Tiêu đề là thiết kế gia Hoa Kiều nổi tiếng Đỗ Trình bị chuẩn đoán bị ung thư. Lãnh Dạ xem tin, đại ý là Đỗ Trình bị bệnh ung thư, trước mắt đang tiến bệnh viện trị liệu, dừng mọi công tác. Lãnh Dạ nhìn màn hình di động, có điểm thất thần. Tin tức là trợ lý Đỗ Trình tự mình tuyên bố, đã xác định là thật nhưng không có nói rõ Đỗ Trình bệnh tình nghiêm trọng như thế nào, chỉ nói hắn hiện tại tích cực đối kháng bệnh, nhưng nghĩ tới ngày hôm qua Đỗ Trình gọi điện thoại cho hắn cùng ngữ khí khi đó, Lãnh Dạ đã biết này hoàn toàn là luận điệu. Nguyên lai Đỗ Trình tối hôm qua gọi điện thoại cho hắn là vì Do dự một chút, Lãnh Dạ theo cuộc trò chuyện lật ra số Đỗ Trình, sau đó gọi qua. Điện thoại truyền tới thanh âm, thực xin lỗi, số điện thoại bạn gọi hiện không liên lạc được. Lãnh Dạ nhìn hắn thần sắc có điểm kỳ quái, Viêm Phi hỏi hắn. Làm sao vậy, vừa lấy được tin tức Đỗ Trình mắc bệnh ung thư. Lãnh Dạ thu hồi di động, thản nhiên nói. Viêm Phi tìm một hồi lâu mới nhớ tới người kia là ai, hắn cùng Đỗ Trình không có gì cùng xuất hiện, liền tiếp xúc qua hai lần, một lần là hắn tiếp điện thoại Lãnh Dạ, một lần khác chính là ngày hắn cùng Lãnh Dạ từ Hawaii trở về, tại sân bay đụng tới lần đó, đối với tình địch hắn tự nhiên là không hề có hảo cảm. Nhìn Lãnh Dạ biểu tình, Viêm Phi thử thăm dò hỏi hắn. Em giống thực lo lắng. Lãnh Dạ lắc lắc đầu. Vậy em làm gì một bộ dầu dĩ không vui, chỉ là cảm thấy có điểm đột nhiên mà thôi. Vậy em tính toán làm sao được, thuận theo tự nhiên, Lãnh Dạ thản nhiên nói, vừa rồi nhìn đến tin tức hắn muốn đi thăm Đỗ Trình, bất quá gọi điện thoại xong liền đánh mất ý niệm trong đầu. Viêm Phi ôm Lãnh Dạ, sau đó tự nhiên mà hôn hắn. Vậy thuận theo tự nhiên đi, cảm thụ được Viêm Phi truyền đến độ ấm, Lãnh Dạ miễn cưỡng nhắm mắt lại. Đỗ Trình bị bệnh ung thư tin tức rất nhanh liền ồn ào huyên náo, đi lên không ít trang web cùng báo giải trí, làm thiết kế gia nổi danh nhất nước, hắn lực ảnh hưởng vẫn là rất lớn, một ít trang web giải trí thậm chí còn vì hắn mở chuyên đề, hấp dẫn không ít võng hữu chú ý, góc chuyện audio.com. Nhưng nhiệt độ cũng rằng co vài ngày, rất nhanh đã bị tin tức khác vứt qua một bên, giới giải trí luôn luôn đủ các loại bát quái tin tức công chúng chú ý rất khó tại cùng sự kiện tập trung quá dài. Lãnh Dạ quay chụp tạp chí kia rất nhanh liền đi ra, trước một ngày tạp chí phát hành, tạp chí xã trước tiên cho hắn một phần thành phẩm. Tạp chí tuyển ảnh hắn nằm trên sofa ảnh chụp làm bìa, ảnh chụp hắn vô luận là biểu tình vẫn là tư thế đều tùy ý, Lãnh Dạ có điểm ngoài ý muốn tạp chí xã sẽ tuyển tấm này, tạp chí xã thuyết pháp là tấm này khí chất rất tốt, kia lơ đãng phát ra khí tức biếm nhác thực gợi cảm thực mê người. Lãnh Dạ nhận thuyết pháp, dù sao hắn cũng rất thích tấm ảnh chụp này. Hắn vì thế thô sơ giản lược phiên bản tạp chí, vừa mới phiên đến chuyên đề về hắn. Văn chương viết so sánh dụng tâm, giảng thuật Lãnh Dạ từ xuất đạo đến thành danh trải qua, viết thực chân thật cũng thực gặp may, trung gian xen kẽ ảnh chụp, trong đó có tấm hắn cùng mèo con, này ảnh chụp chiếm cứ chỉnh trình nội dung trang báo, hiệu quả phi thường tốt, tiểu nãi miêu kia ánh mắt cùng trên mặt hắn nhưng thản nhiên tiêu ý thập phần hài hòa. Nhìn đến tấm ảnh chụp, Lãnh Dạ không tự giác giơ lên khóe môi. Hắn buông tạp chí, đứng dậy đi phòng bếp pha cà phê. Tạp chí đặt ở sofa, không cẩn thận bay đến cách đó không xa, thân sĩ cùng tiểu Harry ghé vào sàn nghỉ ngơi. Tạp chí rơi xuống đất kinh động chúng nó, thân sĩ ngẩng đầu, liếc mắt một cái liền thấy được tạp chí có ảnh chụp kia, vì thế đứng dậy đi đến tạp chí, nhìn chằm chằm ảnh chụp không rõ ý tứ hàm xúc nheo lại ánh mắt. Lãnh Dạ một hồi từ phòng khách liền nhìn đến thân sĩ ngồi ở trước tạp chí, đầy mặt đang nhìn bản tạp chí, vì thế hơi có chút ngạc nhiên, nó trước đã muốn học xong dùng điều khiển từ xa đổi đài, hiện tại chẳng lẽ đã muốn tiến hóa đến có thể xem tạp chí. Này không khỏi cũng quá hung tàn a, nghe được thanh âm Lãnh Dạ, thân sĩ quay đầu hướng hắn nhìn qua. Lãnh Dạ đột nhiên có loại dự cảm bất tường, thân sĩ đột nhiên đứng dậy, bay thẳng đến hắn vọt lại đây, đem hắn ngã xuống. Lãnh Dạ vừa pha hào cà phê đi ra ngoài, cái chén cũng theo trong tay trượt đi ra, hắn đầu tiên là cả kinh, còn tưởng rằng thân sĩ đột nhiên thú tính, nhưng rất nhanh liền phát hiện thân sĩ cũng không có công kích hắn, chỉ là đơn thuần phác đảo hắn, sau đó ghé vào trên người yên lặng nhìn hắn, không hơn, nhìn thân sĩ u ánh mắt, Lãnh Dạ khóe miệng run rẩy. Làm sao vậy, thân sĩ không phản ứng. Lãnh Dạ cảm thấy mặc danh kỳ diệu, chỉ là nó cùng tiểu Harry thức lâu, nhiễm động kinh tật xấu, hắn muốn đẩy ra thân sĩ, nhưng thân sĩ nâng chảo đặt tại trên vai hắn, không để hắn đứng lên. Lãnh Dạ chọn mi, rốt cuộc là làm sao vậy? Thân sĩ vẫn như cũ chỉ là nhìn hắn. Thân sĩ gần đây tuy rằng giảm béo thành công, nhưng dù sao cũng là sói trưởng thành, hình thể lớn, thể trọng tự nhiên cũng không đến nơi nào, vẫn như vậy đặt ở trên người hắn thật đúng là khiến hắn có điểm ăn không tiêu. Cách chương.